Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, Sa Đạo đột kích. Một bên khác, thương đội trên đường đi bình an vô sự, ngẫu nhiên có mấy cái sói cát đột kích, nhưng đều bị đội ngũ bên trong lính đánh thuê nhóm chém giết. Căn bản không có đối thương đội tạo thành bao nhiêu phiền phức. Cái này bình tĩnh một đường, để Lý Tín một trái tim hơi an định lại, xem ra cái này 800 dặm đại mạc cũng không phải trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Nhưng mà rất nhanh, hiện thực liền đánh hắn một bàn tay. Ngày thứ hai, thương đội ngay tại tiến lên thời điểm, phương xa một chỗ màu đen bão cát cuồn cuộn mà đến. Đầy khắp núi đồi, đáng sợ bão cát cơ hồ bao phủ nửa cái bầu trời. Thương đội vội vàng tại chủ sự lãnh đạo phía dưới lân cận tìm tới một chỗ sa mạc bãi. Dựa vào một gốc sinh trưởng không biết bao nhiêu năm sa mạc đại thụ kết doanh. Nhờ vào đó ngăn cản cái kia cuồng mãnh vô song sa mạc hắc phong bạo. Nhưng còn không có đợi thương đội đóng tốt doanh địa, kinh nghiệm phong phú lính đánh thuê đội trưởng liền cảm thấy không thích hợp. Đột nhiên nằm dạp trên mặt đất, dán vào sa mạc bãi cát biểu lộ nghiêm túc đang nghe thứ gì. Đại mạc lên, hạt cát rất là lỏng lẻo. Phương xa có tiếng gì đó đều sẽ bị suy yếu rất lợi hại. Nhưng cái này cũng đại biểu cho, nếu như có thể theo sa mạc bên trên nghe đến thanh âm. Đây cũng là đại biểu cho, phương xa động tĩnh vô cùng lớn, lính đánh thuê đội trưởng, dùng hắn cực kỳ nhạy cảm thính lực. Nghe được sa mạc bên trên chấn động. Không được, có sa đạo đột kích. Lập tức chuẩn bị phòng ngự. Dĩ vãng lính đánh thuê đội trưởng cái kia cực kỳ thô kệch thanh âm. Tại thời khắc này trở nên cực kỳ sắc nhọn. Oanh, màu đen bão cát ầm vang cuốn tới. Trừ tinh nhuệ mấy cái lão hỏa kế bên ngoài, một chút tuổi trẻ võ giả càng là trực tiếp bị xông lui mấy bước. Tại cái kia đầy trời bão cát bên trong, người ánh mắt thính lực đều bị trên phạm vi lớn tước đoạt. Mà lúc này, ầm ầm gót sắt âm thanh truyền đến, từng đội cưỡi màu đen lân giác mã sa đạo đại quân. Dựa vào hắc phong bảo yểm hộ, như là thiết giáp dòng lũ sông ngang mà đến. Trùng trùng điệp điệp, thế không thể đỡ, cẩn thận, dựa vào đà thú phòng ngự. Lính đánh thuê đội trưởng ánh mắt mục thử muốn nứt, khàn giọng giống to, mà giờ khắc này, trùng trùng điệp điệp sa đạo đại quân, đã là tại mấy hơi thở ở giữa bay thẳng mà đến. Ầm ầm, đáng sợ vô cùng thiết giáp xung kích, trực tiếp tại đệ nhất nháy mắt xông phá thương đội miễn cưỡng tổ chức phòng tuyến. Thậm chí liền một con kia như ngọn núi lớn nhỏ đà thú. Đều là tại cái này đáng sợ xung kích phía dưới trực tiếp hất tung ra ngoài. Có thể tại cái này phiến đại mạc bên trên tung hoành sa đạo. Dưới thân mã tự nhiên không phải phổ thông phàm mã. Phổ thông phàm mã cũng không có khả năng tại cái này đại mạc bên trên sinh tồn. Mỗi một con ngựa đều là người mang lấy vảy đen giao huyết mạch đê giai yêu thú. Loại này cấp thấp yêu thú ngựa có lẽ không có cái gì lực công kích. Nhưng là vô luận là lực bộc phát vẫn là sức chịu đựng đều là vô cùng cường đại. Đây cũng là sa đạo nhóm có thể tải 800 dặm đại mạc đi lên đi vô ảnh nguyên nhân một trong. Tung hoành tại cái này phiến đại mạc bên trên nhiều năm. Nhiều năm chém giết, khiến cho mỗi một cái đống cát đen trộm cái kia dành dụm mà lên khí thế cùng dưới thân hắc lân mã. Tương hỗ dung hội, tạo thành khổng lồ vô song khí thế, cho dù là đơn thương độc mã xung kích, đều giống như xe tăng công kích đồng dạng thế không thể đỡ. Huống chi là hàng trăm hàng ngàn sa đạo cùng một chỗ tập đoàn công kích. Cái kia trùng trùng điệp điệp khí thế, lẫn nhau ở giữa hội tụ vào một chỗ, hình thành cuồn cuộn, che hết thảy biển gầm dòng lũ. Tất cả ngăn cản tại phía trước trở ngại đều sẽ bị nghiền ép phấn toái. Liền thương đội cái kia khổng lồ đà thú đều bị lật tung, thương đội tạo thành phòng tuyến, nháy mắt bị Sa Đạo đại quân xé rách phấn toái. Giết, giết a, một trái một phải vọt ra hơn 20 cưỡi, từ đằng xa mang theo cuồn cuộn khói đặc, đánh tới chớp nhoáng, đằng đằng sát khí, tiếng vó ngựa tiếng như trống, rung động mặt đất, đáng chết. Mắt nhìn lấy thương đội phòng ngự như là giấy đồng dạng bị đánh xuyên, máu tươi vẩy ra mà lên. Rất nhiều cái lính đánh thuê ngay lập tức bị Sa Đạo trong tay loan đao chém giết. Cuồng mãnh Sa Đạo kỵ binh xông vào trong thương đội tàn phá bừa bãi. Lý Tín khẽ cắn môi, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, phi thân đột bên trên phụ cận một cái Sa Đạo. Thừa dịp đối phương còn không có kịp phản ứng, một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của đối phương. Giết, tại cái này đại mạc, tao ngộ Sa Đạo, ngoại trừ ngươi chết ta sống, đã không có bất kỳ đường lui. Coi như mình chạy trốn, tại cái này 800 dặm đại mạc đã không có phương hướng. Tìm không thấy Tây Xuyên thành phương hướng hoặc là tuyệt địa Thiên Uyên chỗ. Như vậy sẽ lâm vào càng lớn hoang mạc ở trong. Lương Châu Tây Hoang, đông đảo sa mạc nối thành một mảnh. Một thân một mình tại địa phương xa lạ sông sáo quả thực là đang tìm cái chết. Giết, ngay tại thương đội lính đánh thuê. Theo đội tán tu võ giả nhao nhao phản kháng lúc. Khuôn mặt nham hiểm Sa Đạo nhị đương ra dẫn đầu mấy chục kỵ Sa Đạo. Thẳng đến trong thương đội quân. Ha! Xem ra lần này cần phát. Mắt nhìn lấy trong thương đội ương tòa nào cực kỳ tiên diễm lộng lẫy xe ngựa, khuôn mặt nham hiểm nhị đương ra trên mặt lộ ra giữ tợn ý cười. Tới lúc gấp rút nhanh công kích ở giữa, bên hông nhuyễn kiếm bá một tiếng rút ra, như là một đầu trắng sáng sắc rắn độc theo trong hư không nhô ra. Đột nhiên trong không khí xẹt qua, tóe lên nhất đạo tơ máu bay lên, ngăn cản tại phía trước mấy cái hộ vệ lính đánh thuê ngay lập tức bị cắt đầu. Nương theo lấy gót sắt, ầm ầm chạy lướt qua mà qua. Mấy cỗ không đầu thi thể huyết thủy như suối phun phóng lên tận trời. Làm cái này 800 dặm đại mạc thương đạo bên trên tiếng tăm lừng lẫy hắc phong trộm nhị đương ra. Hung ác nham hiểm nam tử cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Một tay nhuyễn kiếm kiếm pháp có thể nói là âm độc quỷ dị, để người khó lòng phòng bị, quỷ khí âm trầm, xảo trá độc ác, thường thường lấy mau lẹ không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm ra. Trong chớp mắt địch nhân chính là bị cắt đi tính mệnh, có thể ổn định đảm đương Sa Đạo nhóm ở trong nhị thủ lĩnh. Dựa vào chính là chiêu này cơ hồ không người có thể phá giới kiếm pháp. Từ khi lưu lạc đến cái này 800 dặm đại mạc biến thành Sa Đạo, chết tại một thanh này trên nhuyễn kiếm võ giả, đã không biết có bao nhiêu. Vây quanh chiếc xe ngựa kia, đây là đầu cá lớn. Đang khi nói chuyện, theo chỉ lệnh một cái, mấy đạo thiết kỵ vượt qua nhị đương ra, đem bốn phía lính đánh thuê hộ vệ đều xung kích đạp thành thịt nát. Màu đen thiết lưu nháy mắt đem trong thương đội ương xe ngựa vây quanh. Nhị đương ra cười âm hiểm một tiếng, phi thân lên, rơi vào trước mặt xe ngựa. Lại tại lúc này, còn sống không tốt sao? Làm gì muốn chết đâu? Một cái lạnh nhạt thanh âm đột nhiên từ trong xe ngựa truyền đến. Thanh tịnh khuấy động, như là không gian va chạm thanh thúy thanh vang. Không được. Hung ác nham hiểm thanh niên nam tử bỗng nhiên một luồng tim đập nhanh xông lên đầu. Tựa như đại họa lâm đầu dấu hiệu. Mãnh liệt nguy cấp cảm giác tập thân. Con người bỗng nhiên rụt lại. Đã nhìn thấy, thời gian, phảng phất đang giờ khắc này đọng lại. Thế giới tại thời khắc này phảng phất ngừng lại chuyển động. Triệt để yên tĩnh xuống. Trời cùng đất chồng chất vào nhau. Gió đình chỉ quét. Vân đình chỉ phiêu bạt, bão cát không còn lưu động, cỏ cây cồn cát trên trời dưới đất, tất cả mọi thứ đều ngưng kết thành tranh thủy mặc quyền. Hết thảy tất cả phảng phất đều dừng lại, nhị đương ra thân hình dừng lại ở giữa không trung, thân hình duy trì lấy trước một khắc xuất kiếm tư thế. Hai mắt trừng lớn, bốn phía, tóe lên máu tươi lơ lửng trong không khí, phiêu khởi trước xe màn che một góc, không gặp rơi xuống, trong không khí bụi mù, có thể thấy rõ ràng, thế giới giống như là tạm dừng, bên người Sa Đạo đồng bạn, thần sắc hoặc là dữ tợn, hoặc là khát máu, hoặc là hưng phấn, thần thái không phải trường hợp cá biệt, đều là đình trệ tại giờ khắc này, có thể thấy rõ ràng, nhị đương gia chưa hề nghĩ tới, khi thời gian dừng lại sau, người có thể làm ra bộ dáng như vậy biểu lộ, vô biên vô tận sợ hãi cùng hàn ý xông lên đầu, như là đưa tay không thấy được năm ngón vực sâu hắc ám, đem tất cả ánh sáng hy vọng đều bao phủ. Cái này thời gian ngưng kết thế giới, chỉ có ý thức của hắn còn có thể hoạt động, phảng phất bị ngăn cách tại trên thế giới. Sợ hãi, im lặng sánh ngang sợ hãi. Sa Đạo, làm cái này 800 dặm đại mạc bên trên sợ hãi tản người. Sớm đã là đem sinh tử không để ý. Nhị đương gia vốn cho là trên thế giới này sẽ không còn có thứ gì đáng giá hắn sợ hãi. Nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, có nhiều thứ thậm chí so sinh tử càng thêm đáng sợ. Cái này, rốt cuộc là ai? Hung ác nham hiểm nam tử thân hình dừng lại tại không trung. Ở trong lòng cuồng hống, sau đó, hắn thấy được một cái tay, một cái thon dài tú mỹ, trắng noãn như ngọc, giống như là thượng hạng ngọc thạch tạo hình không có chút nào tì vết tay. Nhẹ nhàng xốc lên trước xe màn che, bàn tay chậm rãi xẹt qua không gian, tại cái này phảng phất giống như là đọng lại không gian bên trong. Chậm rãi tại nhị đương gia trong con mắt phóng đại, các loại chi tiết đang ánh mắt bên trong rõ ràng nở rộ. Mảnh mai hợp, cốt nhục cân xứng, thêm một điểm ngại nhiều, giảm một điểm thì ít, sạch không tì vết, hoàn mỹ vô khuyết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.